Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh thình lình phát ra làm cho Kiều Minh hoảng sợ. Cậu nhóc rất thích thú, hai chân nhỏ kích động nhảy lên nhảy xuống. Ba ba, ba bacon có thể ấn ấn được không? Mấy người lớn cảm thấy rất buồn cười, ai cũng nhìn cậu nhóc. Từ Sơn Tùng tránh sang một bên, dắt tay con trai lại gần. Có thể, con đến đây đi, ấn cái nào nha? Cậu nhóc giơ ngón tay lên, nóng lòng muốn thử lắm rồi. Cái này là nút mở, mở hay tắt đều ấn nút này. Chỗ này là để chỉnh âm lượng, đây là tăng, đây làm giảm. Chỗ này còn xoay tròn để chỉnh đài. Còn nhớ kỹ không? Kiều Minh suy tư một chút mới gật đầu. Ân, nhớ được một chút, lần đầu tiếp xúc, sao có thể nhớ kỹ được? Bất quá, không sao, tương lai còn dài, nhóc vẫn còn có thời gian để học cách sử dụng. Cậu nhóc đem tay qua, thử ấn chỗ này một chút, chỗ nọ một chút. Điều duy nhất là lúc ấn chỗ nào thì Kiều Minh cũng dùng lực rất nhẹ, giống như nếu nhóc dùng sức ấn mạnh thì cái nút sẽ bị hư. Kiều Minh khó hiểu gãi gãi đầu. Bà ba, có phải là con phải ấn nó rất nhẹ đúng không nha? Kiều Hoa cười ra nước mắt. Không cần a, con vẫn còn rất nhỏ, có thể dùng lực nhiều hơn một chút. Kiều Minh rất tin tưởng lời của mẹ. Ngón tay ấn mạnh vào nút nào đó trên radio. Thình lình, âm thanh phát ra, âm lượng rất lớn, đã thành công dọa cho cậu nhóc khiếp sợ. Kiều Minh trực tiếp trốn vào trong lòng N, G, Ự, C Kiều Hoa. Hoa, mẹ ơi, cậu nhóc chui rúc vào N, G, Ự, C Kiều Hoa, M, O, N, G nhỏ rầu lên, thân thể run kịch liệt, trông rất ngộ nghĩnh. Ha ha ha. Lý Hồng Quân thập phần không khách khí mà cười ra tiếng, hai vợ chồng Kiều Hoa cũng buồn cười. Đừng sợ, radio là do con mở mà. Kiều Hoa vỗ vỗ bả vai Kiều Minh, ý bảo cậu ngẩng lên. Kiều Minh nâng đầu lên, lúc này mọi người mới phát hiện, mắt cậu nhóc hồng hồng, mặt cũng đỏ rực, miệng chu lên tràn đầy uy khuất. Kiều Minh cũng ý thức được mình bị dọa, cậu nhóc tràn đầy xấu hổ. Phụt, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Đùa nghịch ra radio trong chốc lát, Kiều Hoa đứng dậy chuẩn bị đi chợ với Ngô Quế Phương. Trước khi đi, cô còn cố ý dặn Lý Hồng Quân ở lại ăn bữa trưa. Mà Lý Hồng Quân cũng không cự tuyệt, còn nói là chờ bữa tiệc lớn. Khi Kiều Hoa đi mua đồ ăn trở về, trong nội viện cực kỳ náo nhiệt. Trần gia, Hồ gia, Điền gia, mấy đứa trẻ ở các nhà trong nội viện đều tụ tập dưới gốc cây sơn trà. Mà đứng chính giữa bọn nhóc là con trai bảo bối nhà mình. Kiều Minh đang ngồi trên ghế nhỏ, trong N, G, Ự, C ôm chiếc radio mới tinh, mà tiết mục phát trên radio là những tiết mục dành cho thiếu nhi. Tháp tích tháp, tháp tích tháp, tháp tích tháp. Nào bạn nhỏ, bắt đầu vỗ tay nhỏ theo nhịp, mấy đứa nhỏ làm theo, bầu không khí rất vui vẻ. Thỉnh thoảng có gió gió đông lạnh thổi qua nhưng bọn nhỏ vẫn háo hức như cũ. Kiều Hoa định kêu bọn nhỏ vào nhà nghe, nhưng thấy bộ dạng mê mẩn như vậy. Tính, cô quyết định không quấy rầy. Ở đại tạp viện, phần lớn tập trung những hộ gia đình trung lưu trở xuống ở Lê An. Trong nội viện, trước mắt chưa có nhà nào sắm radio, nhưng các vận dụng như xe đạp, máy may thì cũng có mấy hộ đã sắm. Ở ngoại viện cũng có một bạn nhỏ 13 tuổi tên Châu Dương, nhà cô bé không những có radio mà còn có tivi. Mỗi buổi chiều, mọi người đều chen chúc ở Châu gia. Mọi người ở đây đều rất hâm mộ nhà cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đầu ba của cô bé 4 năm trước theo bạn đi Hồng Kông làm ăn. Sau này mỗi tháng đều gửi về nhà rất nhiều tiền. Dừng mãi không hết làm cho mọi người đều ghen tị. Làm xong cơm trưa, Kiều Hoa ra trước nhà gọi người. Bọn trẻ đang chìm đắm trong âm thanh lúc này mới bừng tỉnh. Minh Minh, ăn cơm. Cậu nhóc Kiều Minh bừng tỉnh như người vừa mới thức dậy. Cậu nhóc lấy lại tinh thần, ôm radio, thỏa mãn vỗ vỗ. Kiều Minh dùng sức ấn nút tắt, bầu không khí liền lặng ngắt như tờ. Được rồi, em phải về rồi, hẹn gặp lại mọi người. Lộc cộc, cậu nhóc Kiều Minh vui vẻ chạy chậm về nhà. Các bạn nhỏ đều lưu luyến nhìn theo hướng Kiều Minh rời đi. Từ Sơn Tùng đứng chờ con trai ở cửa, một tay nhận lấy cái radio. Một tay ôm con trai lên, hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo của Kiều Minh. Thế nào, tiết mục nghe có hay không? Ân, quá là hay luôn, bà bàm con còn học được một bài hát thiếu nhi. Bọn trẻ ở giai đoạn này đều đang ở tuổi bắt chước. Kiều Minh cũng vậy, khi nói chuyện thỉnh thoảng Kiều Minh cũng sẽ chêm vào một ít khẩu âm của người phương Bắc giống như từ Sơn Tùng. Có một câu quả thật rất đúng, tiếng Bắc là tiếng dễ bắt chước nhất. Lý Hồng Quân ở bên gặm táo, cười hỏi Kiều Minh. Tiểu bảo bối, cháu học được bài nào, tới đây hát cho chú nghe thử một chút nào. Đại khái là được ba ba ôm trong ngực, Kiều Minh rất tự tin cất cao giọng hát. Thế mà cậu nhóc có thể hát được hết một bài, không luống cuống quên lời, giọng mềm mềm mại mại. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là đứa trẻ chăm chỉ, hát hết một bài, mọi người đều vỗ tay. Cậu nhóc Kiều Minh được ba ba khen, còn được chú Lý khen. Cuối cùng, mẹ bưng đồ ăn đi vào cũng khen nhóc. Mãi cho đến khi ăn cơm, Kiều Minh vẫn còn rất kiêu ngạo mà ưỡn thẳng ngực. Cách chương.